Thịnh thế yêu sùng, chương 54, đại điển đăng cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Ly Lạc bị hành động bất ngờ của Ngược Ly làm cho ngây ngần cả người, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào, khiến hắn không tự chủ được nở nụ cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nhìn tiểu hồ ly khả ái đang cười híp mắt trong lòng, ngước mắt nhìn cây đề huyết xinh đẹp, cảnh tượng đẹp đến mức khiến hắn hận không thể cho thời gian dừng mãi ở giây phút này. Qua một lúc, Dạ Ly Lạc đột nhiên hỏi: Xà Hầu Vương tại sao lại giúp nàng vậy, nàng đã đồng ý cái gì với nàng ta? Chấm, hắn đương nhiên cảnh giác mới hỏi nàng điều này, tự nhiên cảm thấy tiểu hồ ly nhà mình vói nữ xà. Yêu kỳ quái kia sáp lại chắc chẳng có gì hay ho. Ách, Nhược Ly hơi chột dạ, ta đồng ý nếu nàng ta giúp ta thu bạc ta sẽ phân cho nàng một thành. Chỉ vậy thôi, Dạ Ly là còn lâu mới tin con rắn kia căn bản cũng không thiếu bạc, hơn nữa cũng không có dã tâm gì. Còn có những mỹ nam của Văn Hoàng Quý Phi đưa đến ta để cho nàng tùy tiện chọn. Nhược Ly cười cười lấy lòng nói. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Nhược Ly đã bị Dạ Ly Lạc lôi xuống giường, sau đó bị Văn Hoàng Quý Phi và một bầy yêu nữ vây quanh trang điểm cho nàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Theo yêu cầu của Dạ Ly Lạc, họ chuẩn bị cho Nhược Ly một thân nam trang, áo khoác kim hoàng đại biểu uy nghiêm giống như nhân giới, váy dài rộng rãi uy nghi, bên hông đeo thần ngọc thượng cổ, đại biểu cho thân phận của nàng, dưới chân đeo một đôi giày được thêu hoa văn cầu kỳ, theo yêu cầu của Nhược Ly đế giày được làm cao hơn một chút để tránh cho nàng trông quá nhỏ bé, mái tóc màu bạc bởi vì quá dài không thể bới lên, được dùng một sợi thất hải lưu ly buộc lên gọn gàng, đôi mày liễu được tô điểm cho đậm hơn một chút. Dạ Ly Lạc hai mắt tỏa sáng nhìn Nhược Ly đứng trước mặt, ở nàng không hề toát lên chút khí chất nào của nữ nhân, nhìn đến chỉ làm cho người ta cảm thấy chính là một tiểu hoàng tử tuấn tú toát ra uy nghiêm của thiên gia. Nhược Ly đứng trước gương đồng, nhìn mình một thân anh khí, mỉm cười tự tin, nhưng trong lòng kinh ngạc, cả bộ y phục nhìn có vẻ rất nặng nề. Thật ra thì mặc vào lại nhẹ nhàng như tơ, khiến nàng cảm thấy không quen lắm. Nàng nào biết y phục này là do Dạ Ly Lạc tự mình đi đến thiên thiền tộc lấy được tơ mà dệt thành, là thứ rất hiếm có trên đời, dĩ nhiên hết sức nhẹ nhàng mềm mại. Nhược Ly hít một hơi thật sâu, hôm nay những gì cần nhớ nàng đã thuộc lòng, chỉ cần nàng làm từng bước sẽ không có vấn đề gì, bước ra ngoài. Thì Dạ Ly Lạc đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Tất cả có ra ở đây, mấy chữ nhẹ nhàng có vẻ lười biếng, nhưng từng chữ chảy vào trong lòng Nhược Ly, khiến cho nụ cười của nàng càng thêm tự tin, ở bên cạnh con nam nhân như vậy, thiên hạ rộng lớn, nàng còn phải e ngại điều gì nữa. Đại điển đăng cơ được tiến hành ở chính điện của yêu hoàng, con đường dẫn đến chính điện được trải thảm vàng, chúng yêu đến chiều bái đứng đông nghẹt hai bên, có chút danh tiếng đứng ở phía trước, còn bên trong chính điện đã có 20 mấy yêu thực lực siêu quần và 7 đại hầu vương đứng đợi yêu hoàng giá lâm. Điều Nhược Ly cần phải làm chính là đi qua con đường này, sau đó đến chỗ cao nhất trong chính điện tế bái yêu hoàng khai quốc, sau đó chích máu thề, hoàn thành nghi thức đăng cơ, từ đó trở thành yêu hoàng danh chính ngôn thuận của yêu giới. Nhược Ly tiêu sái bước từng bước xuyên qua hành lang, xuất hiện trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt chúng yêu liền quỳ lại an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe. Thấy tiếng động phát ra từ ống tay áo, Dạ Ly Lạc đi phía sau Nhược Ly. Che chở cho nàng, phòng hờ vạn nhất. Mỗi bước nàng đi đều hết sức vững vàng, nói năng có khí phách lúc đi. Lên đài cao tay phải duỗi một cái, bạc băng cầm trên tay nhẹ nhàng vạch một nhát máu màu bạc nhỏ xuống kim tượng yêu hoàng khai quốc, sau đó quỳ xuống khấu đầu, ngay cả Dạ Ly Lạc cũng khẽ khom người lộ ra thần sắc cung kính hiếm. Thấy, chúng yêu lại quỳ lại lần nữa, quang cảnh hết sức uy nghiêm. Sau, khi máu dung nhập vào kim tượng thoáng chốc quanh thân Nhược Ly kim, quang bắn ra bốn phía. Dạ Ly Lạc cảnh giác quan sát thấy không có chuyện gì mới yên lòng, kim quang đưa Nhược Ly bay tới giữa không trung, có một cỗ ánh sáng màu vàng dần dần hội tụ đến mi tâm của Nhược Ly. Nhược Ly chợt cảm thấy có vô số hình ảnh khắc sâu vào đầu, theo kim quang tiêu tán, nàng chậm rãi đáp xuống đất, khóe miệng không tự chủ nâng lên vẻ tươi cười, trong tình thế bắt buộc nàng đã biết được vị trí của Ngự Linh Châu, yêu hoàng điện hạ, văn thành vũ đức thiên thu vạn tái. Chúng yêu kinh hô, lại bái lại lần nữa. Nhược Ly đứng trên cao, váy dài tung bay, đại khí hào hùng, sau đó đứng chắp tay, trầm giọng nói. Bình thân, khí thế to lớn, Dạ Ly Lạc đứng sau lưng Nhược Ly, đôi mắt hoa đào chứa đầy ý cười ấm áp, đây mới là nữ nhân của hắn, tương lai hắn nhất định sẽ làm cho nàng và. Hắn đứng trên tứ giới, quan sát chúng sinh, đại điển đăng cơ cuối cùng cũng chấm dứt, những kẻ xấu xa của yêu giới không thể nhất thời có thể xử lý hết. Nhược Ly chỉ có thể từng chút làm suy yếu thế lực của bọn họ, từ từ cắn nuốt bọn họ. Ban đêm, sau khi ứng phó hết bầy yêu, Nhược Ly và Dạ Ly Lạc ngồi ở ghế chủ vị trong phòng nghị sự, Dạ Mị và Tam Đại Hộ Pháp đều có mặt. Ta đã biết vị trí của Ngự Linh Châu, ở trong mê vụ xâm lâm. Sương mù, dày đặc, Nhược Ly có chút nhức đầu nói, theo trí nhớ nàng có được thì. Nàng biết con đường kia cũng không dễ dàng đi, tuy nơi đó không có thần thú thượng cổ, nhưng con hoãng cực độc cũng là một cửa ải khó khăn. Tứ Đại Hộ Pháp bên dưới vừa nghe thấy cũng mặt lộ vẻ khó xử, không ngờ. Ngự Linh Châu của yêu giới lại được cất giấu ở đó, chết không được các. Yêu hoàng các triều đại trước không thể lấy ra được. Vậy thì thế nào? Dạ Ly là cười lạnh, kẻ nào cản trở hắn hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ, chỉ là một cái trận pháp sương mù thì có khó. Khăn gì, vương, nếu một mình ngài đi thì không có gì đáng nói, nhưng chỉ có yêu. Hoàng tự mình đi mới lấy được Ngự Linh Châu, nếu người khác e là vĩnh. Viễn cũng không tìm được nó, còn mang theo tiểu thư. Dạ Mị, khó xử trên người Nhược Ly căn bản không có yêu lực, lại nói nơi đó. Nguy cơ tứ phía, vạn nhất khó bảo toàn cho nàng. Gia Ly Lạc nghe thấy điều này cũng cảm thấy khó khăn, nhưng cho dù con đường phía trước khó hơn nữa, chỉ cần nàng muốn, D, D, L, Q, D, hắn cũng sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn, mang nàng đi. Vương, xin hãy cho chúng thuộc hạ đi cùng ngài. Dạ Quỳ tự động xin đi, giết giặc lần này không phải chuyện nhỏ, chỗ kia từ xưa đi vào không thể sống mà đi ra, có thể nói nguy cơ tứ phía, bọn họ không thể để cho chủ tử của mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dạ Lượng đi theo, ba người các ngươi ở lại chỗ này, những kẻ dưới kia có thể sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, các ngươi hãy ở lại quan sát kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Ly Lạc độc đoán nói, căn bản không cho thương nghị gì hết, nếu ở đây không có ai trông nom, chờ lúc bọn hắn trở lại sẽ không biết loạn thành cái dạng gì. Vương, Tứ Đại Độ Pháp còn muốn nói điều gì? Dạ Ly Lạc đã ôm lấy Nhược Ly biến mất ở trong không khí, lưu bọn bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhưng Dạ Mị phục hồi tinh thần rất nhanh, phe phẩy chiếc quạt trong tay, nho nhã nói. Vương thượng tự nhiên có định đoạt, chúng ta nghe lệnh là được rồi, ôi chao, còn có mỹ nữ đang chờ ta, a ta về trước. Cả người Dạ Lượng run lên, chợt lách người trở về dị không gian của hắn, đỡ cho hắn phải nhìn thấy nam nhân ghê tởm kia nữa. Dạ Võng cũng hướng về phía Dạ Mị nhổ một ngụm, hiển nhiên không ưa gì. Cái tên ẻo lạ kia, chỉ có Dạ Quỳ năng lực chịu đựng tốt nhất, còn không quên dặn dò Dạ Mị, người tiết chế một chút, gần đây lắm chuyện. Cuối cùng trong đại sảnh trống rỗng chỉ còn lại một mình Dạ Quỳ, hắn bất đắc dĩ thở dài, những người này không có một lúc nào để cho hắn tỉnh tâm. Cách chương.